Nhưng tụi tôi chưa kịp lên tiếng thì con nha đầu đã lên tiếng trước. Quả là chuyện bất ngờ. Chả là hôm đó Điền dạy tôi bơi ngửa và bơi ếch. Điền bảo: "Theo sách vở thì bơi trường sấp là kiểu bơi phát triển toàn diện nhất. Mày biết bơi toàn diện không?" Tôi bảo không, Điền nhún vai: "Thế là mày chết nửa đời người." Tôi không muốn chết nửa đời người, liền năn nỉ Điền dạy. Điền là đứa khoái làm thầy thiên hạ. Nó quảng cáo kiểu bơi trường sấp chỉ cốt để tôi bái nó làm sư phụ. Vì vậy nghe tôi cầu cạnh, mặt nó tươi rói: "Được thôi, nhưng phải có một chầu ra mắt." Tôi liếm môi: "Mày học thói hối lộ của ai vậy?" Điền cười hề hề: "Đây không phải là hối lộ, mà là lễ bái sư." Bộ mặt trân tráo của Điền trông giống hệt sư hổ mang. Tôn nó làm thầy chắc đời tôi nát bét. Nhưng vì ham phát triển cơ bắp toàn diện, tôi đành phải bấm bụng vâng theo. "Thôi được, bái sư thì bái sư. Bây giờ mày dạy tao bơi trước đi, lát nữa lên bờ tao chung độ sao?" "Nè nè, đừng có dùng cái từ chung độ bôi bác nha mày. Tao đâu phải dân cá cuộc." Thấy Điền giận dỗi, sợ nó không thèm dạy tôi nữa, tôi bèn cười giả lả: "Thôi cho tao xin lỗi, tao lỡ lời." Điền có vẻ khoái trá trước sự hạ mình của tôi, nó nheo nheo mắt: "Lát nữa mày định bái sư bằng một chầu gì vậy?" Tôi gãi mũi: "Chầu trà đá." "Dẹp mày đi, trà đá chỉ có học môn bơi chó." Tôi khịt mũi: "Vậy thì đá chanh." Điền bổ sung trắng trợn: "Bánh mì ốp la nữa." Cái thằng chưa dạy được miếng nào mà đã giở trò bóc lột. Tôi đành phải bấm bụng gật đầu: "Ừ, thì ốp la." Giải quyết xong các khoản thực đơn, Điền bắt đầu dạy tôi bơi. Bơi sải cũng chẳng có gì khó, nhất là đối với một người đã có căn bản như tôi. Tập chừng nửa tiếng, tôi đã bơi thuần thục. Chỉ khổ là nước sọc vô lỗ mũi cây xè. "Được rồi," Điền nhận xét. "Nói chung mày cũng không dốt lắm." Học thêm được một kiểu bơi, tôi đâm ra dễ tính. Không thèm để ý kiểu khen trịch thừa của nó, tôi vuốt nước trên mặt hỏi: "Còn kiểu bơi nào nữa không?" "Hết rồi." "Chỉ có 3 kiểu thôi hả?" "Ừ." "Như vậy là tao đã bơi được tất." "Chứ sao, mày là đệ tử chân truyền của tao mà." Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì bỗng có một người bơi ngang chỗ tôi và Điền đứng. Gần nửa người của anh ta nhô lên hụp xuống, hai tay dang rộng, đập nước nghe ầm ầm. Tôi ngạc nhiên ngó Điền: "Hắn bơi kiểu gì vậy?" Điền ấp úng: "Đây là kiểu bơi bướm." "Bơi bướm?" "Ừ." "Sao khi nãy mày bảo chỉ có 3 kiểu bơi?" Điền liếm môi: "Khi nãy tao quên." Thái độ lúng túng của Điền khiến tôi đâm ra ngờ vực. Tôi dòm nó lom lom: "Mày biết bơi bướm không?" Bị tôi hỏi gần một hồi, Điền đâm ra cáo, nó hắng giọng: "Bơi bướm có quái gì mà không biết, hồi nhỏ tao bơi hoài." Tôi vẫn chưa tin hẳn: "Vậy thì mày bơi thử đi." "Coi nè." Điền hét lên tức tối và giang hai tay như cánh bướm. Nó chúi đầu xuống làn nước xanh. Nhưng Điền chỉ giống bướm được lúc đầu. Nhô lên hụp xuống vài cái, Điền biến thành con chuồn chuồn. Nó bơi chẳng giống anh chàng khi nãy tí ti nào. Người ta nhô cả người lên mặt nước. Nó gắng lắm mới chỉ ló được cái đầu. Người ta đập tay đập chân trong khí thế, nước văng ầm ầm. Đằng này tay chân nó đuối lơ, lặn hụp cứ như người chết đuối. Trước vẻ mặt hoang mang của tôi, Điền quay lại cười hách dịch: "Thấy tao bơi bướm chưa?" Tôi đớ lưỡi chẳng biết nói sao. Chê thì không dám, mà khen thì ấy nấy với lương tâm. Tôi nghĩ là Điền không nhìn thấy nó bơi. Nếu nó có tài phân thân như Tôn Ngộ Không, tách người ra để ngắm mình bơi bướm, chắc nó không dám tuyên bố hắc xì xằng như vậy. Thấy tôi trơ mắt ếch ra dòm, không chịu ca tụng nó, Điền nổi đóa: "Làm gì mà đực ra như phỏng vậy? Mày thấy sư phụ mày bơi bướm ăn đứt thằng cha hồi nãy không?" Tôi ấp úng chưa kịp đáp thì trên bờ bỗng vang lên một chuỗi cười khúc khích. Hai đứa giật mình ngó lên, nữ minh tinh Hollywood ngồi trên băng ghế sát bờ hồ, mắt hờ hững nhìn ra trước mặt, miệng nửa cười nửa nghiêm. Tôi và Điền liếc nhau, mặc dù không nói ra nhưng hai đứa đều tự hỏi không biết có phải con nhỏ đó vừa cười lạnh lẽo hay không. Liếc con nhỏ đó một cái nữa vẫn không có dấu hiệu gì khả nghi, Điền quay sang tôi và nóng nóng trở lại đề tài cũ. Lần này nó dở giọng dụ khị: "Mày đãi tao thêm một chầu nữa, tao sẽ dạy mày bơi bướm." "Cái đó là bơi ảnh ương chứ đâu phải bơi bướm." Lần này rõ ràng một giọng nữ ở trên bờ vọt trả lời thay tôi. Điền lập tức đỏ bừng, không hiểu vì ngượng hay vì giận. Nó lia mắt lên bờ, hệt như người ta lia tiểu liên. Tôi cứ tưởng con nhỏ đó sẽ trúng đạn, ngã lăn quay. Nhưng không, may quá nó vẫn ngồi tỉnh rụi, mặt kênh kênh. Biền nghiến răng. Này cô kia, cô vừa nói cái gì đó? Nữ minh tinh liền hừ mũi. Anh nói chuyện với ai vậy? Biền gầm lên như sư tử. Với cô chứ với ai? Nữ minh tinh biểu môi. Nhưng tôi lại không thích nói chuyện với anh. Suýt chút xíu nữa, Biền ói máu loang cả mặt hồ. Nó cố nuốt cục giận vào bụng một cách khó khăn, hệt như đang nuốt trái bưởi Biên Hòa, còn cả vỏ lẫn cuống. Nuốt xong nó nói, biết gặp phải kình địch nên giọng đã nhũn nhặn hơn. Cô bảo cô không thích nói chuyện với tôi, sao khi nãy cô lại mở miệng chọc quê tôi? Nữ minh tinh nhún vai. Tôi đâu có chọc quê anh, tôi chỉ chọc quê con Ảnh Ương. Thi đấu chưa hết hiệp thứ nhất, Biền đã bị knock out. Miệng lưỡi con nhỏ đó có sức tàn phá không thua gì một cú đấm móc của Mohamed Ali. Biền nghiến răng nghe rõ tiếng ken két. Hãy đợi đấy. Tội nghiệp Biền, tôi tặc lưỡi. Tưởng sao nó đem phim hoạt hình Liên Xô ra hù đối thủ của mình. Trong khi choáng váng đầu óc, nó quên rằng khi con sói trong phim bảo hãy đợi đấy, có nghĩa là nó sắp gặp phải một thất bại mới, còn thê thảm hơn thất bại cũ gấp 100 lần. Biết hên hay xui cho Biền, khi hai đứa tôi leo lên bờ thì con nhỏ quỷ quái nọ chạy đi đâu mất. Biền giận lắm, nó hầm hè, lần sau gặp nhau tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Tôi cười tủm tỉm. Mày muốn làm quen với nó mà chưa được, bây giờ nó chủ động làm quen, lẽ ra mày phải cảm ơn nó chứ. Cảm ơn cái cốc khô. Làm quen kiểu đó ông đấm cho vỡ mồm. Nhìn bộ mặt sắc khí đằng đằng của Biền, tự nhiên tôi sợ cho tính mạng con nhỏ đó quá chừng. Tôi không ngờ có người ta có thể chuyển từ yêu thương sang thù hận nhanh chóng như vậy. Biền không nói không rằng lặng lẽ đi vào phòng thay đồ. Tôi tính chọc nó thêm vài câu chơi, nhưng thấy bản mặt lầm lì hắc ám, tôi đành làm thinh lảo đảo đi theo nó. Hổm rày trời nóng bức nên người đi bơi khá đông. Các phòng thay quần áo đều chật cứng. Tôi với Biền phải chung vào một phòng. Nước từ vòi sen mưa xuống mát rượi. So với trong này nước ngoài hồ nóng hơn nhiều. Tôi vừa vào đầu vừa liếc Biền, xem thử những giọt nước mát có làm dịu được chút nào nỗi ấm ức trong lòng nó không. Nhưng mặt Biền vẫn băng như đá cục. Có lẽ nó không ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên của nó và người đẹp mà nó định làm quen lại diễn ra ngoài kế hoạch như thế. Đau hơn nữa, nó bị con nhỏ đó làm cho bẽ mặt trước sự chứng kiến của tôi, người vốn xưa nay vẫn tin tưởng nó gần như tuyệt đối. Nỗi đau đó chắc âm ỉ nhức nhối ghê lắm, nên khi mặc quần áo xong xuôi, chuẩn bị bước ra nó còn lầm bầm út ức. Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Con nhà đầu đó, nó sẽ biết tay tao. Miệng thằng Biền là cái miệng ăn mắm ăn muối. Nó vừa nhắc tới con nhỏ đó là con nhỏ đó xuất hiện ngay. Vừa đẩy cửa bước ra, bốn con mắt của hai đứa lập tức trợn tròn. Nữ minh tinh đang đứng xăm soi trước tấm kiến vuông treo ở phòng ngoài. Thoáng thấy hai đứa tôi xuất hiện trong kiến, nó hơi sửng sốt nhưng liền đó lại nhe răng cười. Nụ cười của nó đẹp không thua gì đám yêu quái động bàn tơ. Không cầm lòng được, tôi định nhe răng cười lại, nhưng dòm sang Biền thấy nó trơ trơ, tôi đành ngậm miệng làm mặt cô hồn. Thấy hai đứa tôi không lộ vẻ thân thiện, con nhỏ đó không thèm cười nữa. Nó thu hồi lại hai lúng đồng tiền trên má, khiến tôi tiếc hùi hụi. Biền vẫn đứng bất động bên cạnh tôi. Nó nói nó sẽ cho con nha đầu biết tay, nhưng tôi vẫn chưa thấy nó nhúc nhích. Có lẽ nó đang quan sát, thăm dò đối thủ, và chờ cho con nhỏ đó sơ hở, nó sẽ nhảy ra xin tí huyết. Con nhỏ kia ngu ơi là ngu, chẳng biết mảy may về định sát nhân trong đầu Biền. Nó cứ đứng èo qua èo lại trước tấm kiến, thập phần lơ là cảnh giác. Soi gương chán, Nó bước lại chỗ bực cửa sổ lục tìm cái quỷ gì đó trong túi sách. Lục lọi một hồi, có lẽ không tìm ra cái muốn tìm. Nó lại cúi lom khom đảo mắt khắp nền xi măng. Đúng lúc đó, Biền bắt đầu chuyển động. Nó chậm rãi tiến về phía đối thủ. Con nhỏ đó mãi lúi húi dòm dòm giỏ giỏ. Chẳng biết nguy cơ đang đến gần, và tính mạng nó giờ đây chỉ còn treo lơ lửng trên đầu sợi tóc. Tôi hồi hộp không biết Biền định làm gì. Một cú karate vào gáy đối thủ chăng? Quả nhiên, Biền từ từ giơ tay lên. Tôi định hét lên nhưng chẳng hiểu sao cổ họng khan cứng. Tôi bèn chọn cách nhắm tịt mắt lại để khỏi nhìn thấy án mạng xảy ra trước mặt. Lòng thấp thỏm, tôi chờ một tiếng thét thảm thiết, hay bét nhất cũng là tiếng thân người đổ huỵch. Nhưng chờ đợi một hồi chẳng thấy gì lạ, tôi hé mắt ra dòm. Hóa ra Biền giơ tay lên gãi đầu. Nó gãi thật lâu, tưởng như có hàng ngàn con chí đang bò trên đó. Tử khí trên mặt nó đâu mất, thay vào đó là vẻ bối rối của một thằng học trò đội sổ bị kêu lên trả bài. Tôi nghe tiếng nó ấp úng hỏi cô giáo. Cô tìm gì vậy? Con nhỏ đó chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước sự thăm hỏi của Biền. Nó đáp, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi tìm sợi thun buộc tóc. Rồi không cần biết thái độ Biền ra sao, nó sai luôn. Anh tìm giùm tôi đi. Tôi dở khóc dở cười khi thấy Biền tuân lệnh kẻ thù răm rắp. Con nhỏ đó mới bảo một tiếng, nó đã chúi mũi xuống đất hệt như chó đánh hơi, mắt mở thao láo như đèn pha xe tải. Thật tôi chưa thấy thằng nào biến bạn thành thù, rồi biến thù thành bạn lẹ như thằng quỷ này. Khi nãy nó dọa dẫm hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ nó cam phận toi đòi cũng hăng hái bấy nhiêu. Vậy mà mặt mày nó trông hí ha hí hửng, tức không chịu được. Tôi nhủ thầm trong bụng, tịnh không thốt một tiếng. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện tình thù ân oán của Biền. Tôi cũng không rõ tôi tức Biền vì thái độ đê hèn của nó trước con nhỏ nọ, hay tức vì nó giành mất cái vị trí tôi đòi đáng ao ước kia. Lùi cua một hồi khắp các xó xỉnh, Biền đứng thẳng người lên chép miệng. Không có, cô chờ tôi một chút để tôi ra ngoài kia tôi lấy. Rồi không đợi con nhỏ đó đồng ý hay không, Biền phóng vội ra cửa. Nó cũng chẳng thèm liếc qua tôi. Hễ thấy con gái là nó bỏ rơi bạn bè ngay tức khắc. Không thèm see you again lấy một tiếng. Biền xưa nay vậy, tôi quen rồi nên cũng không chấp nhất. Còn lại hai người, con nhỏ đó quay sang dò bài tôi. Anh đó là bạn anh hả? Ừ, ảnh tên gì vậy? Tên Biền. Tên gì dở vậy? Con nhỏ đó đột ngột phán một câu làm tôi cứng họng. Sự bất ngờ khiến tôi đứng sững như trời trồng. Thằng Biền mồm mép mà gặp võ này cũng cà lâm ba năm chưa hết, huống hồ gì đứa chậm chạp như tôi. Đối phương dường như chẳng thèm để ý đến vẻ mặt thất thần của tôi. Nó tỉnh bơ bình phẩm tiếp. Nhưng dù sao hắn ta cũng tốt bụng. Tôi hỏi như người mộng du. Cô nói ai? Nữ minh tinh khịt mũi. Con ảnh ương chứ ai? Một lần nữa tôi lại ngậm bồ hòn. Miệng tôi như có dán băng keo. Tôi cầu cho Biền mau trở vô để thay mạng tôi tiếp chuyện người đẹp của nó. Nhưng Biền mất tâm mất tích như sỏi ném xuống hồ. Trong khi đó, con nhỏ kia nhất quyết không cho tôi ngậm miệng cầu hòa. Nó hỏi tiếp. Còn anh? Tôi nuốt nước bọt. Tôi sao? Con nhỏ cười khoe lúng đồng tiền. Anh tên gì? Đồng tiền làm tôi lóe mắt, quên hết sợ hãi. Nói xong, tôi vẫn tay chờ đối phương phán tên gì gió ẹt. Nhưng lần này tôi được tha bổng. Nữ minh tinh chỉ thích cà khịa Biền. Với tôi nó tỏ ra tử tế. Anh tưởng nè. Gì? Anh Biền đi đâu lâu quá vậy? Tôi không biết Biền đi đâu đành nói đại. Chắc nó chạy đâu ra ngoài hồ. Nữ minh tinh nhíu mày. Ra hồ sao lâu quá vậy? Tôi cũng chẳng hiểu. Vừa nói tôi vừa lắc đầu. Nữ minh tinh bỗng buông tiếng thở dài. Thôi, tôi không cần dây thun của bạn anh nữa đâu. Nói xong, nó quay mình đi liền. Tôi không kịp phản ứng, chỉ ú ớ. Nè, nè. Con nhỏ không thèm ngoảnh lại, cứ tiếp tục rảo bước về phía phòng thay quần áo. Tôi không dám đuổi theo, chỉ biết dương cặp mắt lo âu nhìn nó. Lát nữa Biền quay lại, không thấy con nhỏ đâu. Chắc nó chửi tôi tắt bếp. Tôi còn lại gì giọng điệu độc địa của nó. Chắc chắn nó sẽ bảo tôi là đồ vô tích sự, giữ chân một con nhãi mà cũng không biết cách, lớn lên chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng dù sao, hôm nay cũng không phải là ngày xấu nhất của tôi. Con nhỏ đó chưa kịp chạm tay vào cửa, thì Biền từ ngoài chạy sọc vào, mặt mày nó hớt hơ hớt hải và mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trên tay ôm một bịch dây thun to tướng. Chưa kịp lấy hơi, chợt thấy con nhỏ sắp phía sau ngách cửa, Biền rối rít kêu lên: "Nè nè, dây thun nè." Con nhỏ giật mình quay lại, bịch dây thun trên tay Biền đập vào mắt nó, khiến nó phải chớp lia chớp lịa và buộc miệng sửng sốt. "Đâu ra vậy?" "Mua chứ đâu." Biền hổn hển: "Tìm quanh không có, tôi phải chạy ra phố mua." Con nhỏ nhìn Biền như nhìn một con quái vật. "Anh khùng hả?" Biền không ngờ đối phương lại nói như vậy, nó cười thảm não: "Trời ơi, tôi chạy đi mua dây thun cho cô muốn đứt hơi, bây giờ cô lại bảo tôi khùng." Con nhỏ thoáng vẻ xúc động, nhưng nó nghiêm mặt lại ngay: "Anh không khùng, nhưng mà hơi điên điên. Tôi chỉ cần có một sợi thôi, ai bảo anh mua cả mớ chi vậy?" "Thì mua để dành." Biền khịt mũi: "Mai mốt đứt sợi này còn sợi khác, cô khỏi phải mất công kiếm kiếm tìm tìm nữa." Vừa nói, Biền vừa chìa bịch dây thun về phía con nhỏ, miệng nở một nụ cười cầu tài. Nhưng con nhỏ cứ tỉnh bơ, nó không buồn đỡ bịch lễ vật trên tay Biền. Nó chỉ thò hai ngón tay nhón một sợi dây thun trong bịch, cười nói: "Cảm ơn nghe." Biền chân hững: "Sao cô chỉ lấy một sợi vậy? Còn cái bịch này?" "Anh cầm về đi." "Trời đất, tôi cầm về làm chi?" Biền la lên. Con nhỏ nhún vai: "Cầm về chơi." "Chơi? Tôi đâu phải con nít đâu mà chơi dây thun." Con nhỏ nheo nheo mắt: "Nhưng anh cũng chẳng người lớn lắm đâu anh Biền ạ." À, tôi đứng bên cạnh nghe con nhỏ đớp chát với Biền mà người cứ muốn rung lên. Tôi tưởng bị hạ nhục cỡ đó, hẳn Biền sẽ lồng lên như con cọp xúc chuồng. Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì phẫn nộ, nó có vẻ ngạc nhiên vì bị đối phương kêu tên hơn. "Ủa, sao cô biết tên tôi?" "Tôi đọc thấy trên báo." Biền ngơ ngác: "Làm gì có chuyện đó, cô đọc trên báo nào?" Con nhỏ hẳn giọng: "Báo công an, một những gương mặt đen." Biền cười như mếu: "Câu chỉ đùa." Rồi nó liếc tôi: "Chắc tên này tố cáo với cô chứ gì." Con nhỏ không trả lời thẳng câu hỏi của Biền mà mỉm cười: "Nhưng tôi biết tên anh thì có gì là quan trọng mà anh cứ gặng tới gặng lui thế?" "Dĩ nhiên là không quan trọng." Biền gật gù. "Nhưng tôi vẫn thấy ấm ức." Nghe Biền nói vậy, tôi ngạc nhiên không hiểu nó ấm ức chuyện gì. Con nhỏ kia cũng thế, mắt nó tròn xoe: "Sao lại ấm ức?" Biền cười gian manh: "Tại cô biết tên tôi mà tôi chưa biết tên cô." Vẻ mặt láo cá của Biền khiến tôi phì cười. Từ hồi đụng độ con nhỏ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên Biền chứng tỏ được phong độ. Mấy lần trước, Biền cứ như con mèo ướt, bị đối phương kê cho vài câu là mồm cứ ngồng ngà ngồng nghèo. Bây giờ nó mới trở lại là nó. Nữ minh tinh có vẻ bị bất ngờ trước đòn phản công của Biền, nhưng thoáng một cái, nó kịp thời trấn tĩnh và hừ giọng: "Muốn biết tên người khác thì phải mở miệng ra hỏi. Chẳng lẽ gặp mặt anh, tôi phải tự giác khai tên ra?" Trước con nhỏ bản lĩnh kinh người này, sự láo lĩnh của Biền vừa lóe lên vụt tắt ngấm, giọng nó trở nên sượng sùng: "Thì bây giờ tôi hỏi." Con nhỏ nhếch mép: "Bây giờ thì muộn rồi, không cần anh hỏi tôi cũng nói. Tên tôi Quỳnh Giao." Nói xong, không buồn gật đầu chào hai đứa tôi, con nhỏ đó quay lưng lại và lập tức biến mất sau cánh cửa. Không thể đứng lớ ngớ trước phòng thay đồ nữ giới được, tôi vội kéo tay Biền: "Thôi mình về." Biền vẫn chưa hết bàng hoàng, nó ngớ ngẩn hỏi: "Về hả?" Tôi ngạc nhiên: "Thì về chứ sao, chẳng lẽ mình đứng hoài ở đây?" Biền không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi, tay vẫn ôm kè kè bịch dây thun. Tự nhiên tôi đâm ra tội nghiệp Biền, cất công chạy tuốt ra phố mua dây thun về cho người đẹp. Không hưởng được lời ngọt ngào nào, mà còn bị người đẹp búa cho mấy câu đến thầu mặt ra như phỏng. Nghĩ vậy, tôi liền lên tiếng an ủi: "Dù sao hôm nay mình cũng thắng lợi." Tôi nói chưa hết câu, Biền đã nạt ngang: "Thắng lợi cái con khỉ móc." Rồi nó lầm bầm: "Thật tao chưa thấy ai lợi hại như con nha đầu này." Tôi cố vớt vát, nhưng cuối cùng mình cũng biết được tên nó. "Chắc gì là tên thật của nó?" Biền quạ quọ: "Bữa nay nó làm tao miệng mồm cứ cứng đơ, chẳng nói được câu nào ra hồn." Biền than vãn đến tội. Kể từ khi chơi thân với Biền, lần này là lần đầu tiên tôi thấy nó thừa nhận thất bại trước phái đẹp. Trước này, dù thất thế mười mười, nó vẫn cứ gân cổ cãi chày cãi cối. Những lúc đó, cãi không lại cái miệng ba hoa của nó, bụng tôi cứ tức anh ách, cứ thầm mong nó bị trúng gió méo miệng đi cho rồi. Vậy mà bây giờ nghe nó mở miệng chịu thua con nhỏ kia, không hiểu sao tôi lại thấy buồn buồn. Trong khi tôi đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, thì Biền chợt nói, dù sao hôm nay ta cũng chưa đến nỗi thua trắng tay, cũng còn một thắng lợi nho nhỏ. Giọng điệu tươi tỉnh của Biền khiến tôi vui lây. Thắng lợi gì vậy? Biền cười hề hề. Bánh mì ốp la. Vừa nói, Biền vừa kéo tôi lại chỗ quầy phục vụ. Nụ cười vừa nở trên môi tôi đột nhiên méo xẹo. Tôi liếc Biền thiểu não. Mày tính thu me gỡ bài cào hả? We'll be right back.